9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức ảnh đầu tiên do chị ấy cố ý tiếp rượu để nghe ngóng tung tích của tôi, tấm thứ hai là do cô ấy cố ý mướn phòng với Lý Hổ, sau đó hạ độc Lý Hổ trộm chìa khóa của phòng giam tôi dưới đất. Có rất nhiều thứ chúng ta đều chỉ là thấy được mặt ngoài. Tin vào lời nói của một bên, đây là không đúng. Hôm nay Mã Ninh này vì phòng ngừa hai anh em chúng tôi ra mặt thay làm chứng giúp chị Hân Hy cố ý mua chuộc người khác bắt áp chế anh của tôi. Nếu như không phải Tổng Giám Đốc Lục kịp thời đuổi tới, có lẽ bây giờ hai anh em chúng tôi còn đang bị bọn họ giam giữ. Mọi người nhìn đi, vết thương trên người anh của tôi chính là vừa mới bị bọn họ đánh đấy. Nói đến đây, Lý Lộ chỉ vào vết thương trên người Lý Toàn. Mã Ninh vẫn còn muốn dãy giụa, tôi tìm người giam giữ hai người. Lý Toàn, anh em các người nói chuyện phải có chứng cứ, chứng cứ đâu. Tiếng nói của anh ta vừa dứt, ngoài cổng đã truyền đến giọng nói thanh lãnh của Lục Khải Vũ. Chứng cứ sao, ở đây, trên đài, Mạc Hân Hy ngẩng đầu nhìn ra cổng, đã thấy bóng dáng cao lớn của Lục Khải Vũ chậm rãi đi vào hội trường. Phía sau anh là mấy tên bảo vệ đang áp giữ một thanh niên trẻ tuổi. Đám người bởi vì sự xuất hiện của anh lại bắt đầu ồn ào. Tổng Giám Đốc Lục, không phải anh ta đã bởi vì tức giận mà bỏ đi rồi sao? Có người không hiểu hỏi. Đúng vậy, một người đàn ông kiêu ngạo như Tổng Giám Đốc Lục nhìn thấy ảnh chụp đó của vợ mình, nhất định sẽ đi thẳng một mạch, sao bây giờ lại trở về rồi. Còn nữa, cậu thanh niên trẻ tuổi bị bảo vệ áp giữ phía sau là ai? Mọi người không hiểu tại sao Lục Khải Vũ đi rồi mà lại quay lại. Lục Khải Vũ trực tiếp đi lên trên đài, để bảo vệ đưa micro tới trước mặt Cao Hăng. Nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Giải thích cho tốt, cảnh sát Lý mới có thể cân nhắc mà tha cho các cậu. Sau đó, anh mới quay người đi đến trước mặt Mạc Hân Hy, dịu dàng nói. Bà xã, Mạc Hân Hy nhìn anh tức giận nói. Không phải anh thấy tôi mất mặt đi rồi sao? Lục Khải Vũ nắm chặt tay của cô, xoay người nói nhỏ bên tai cô. Bà xã, lịch trình hôm nay của anh đều là ở bên cạnh em còn chưa đi, sao anh có thể đi trước được chứ? Khóe miệng của Mạc Hân Hy hơi cong lên, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Anh cứ thế mà tin tưởng em sao? Lục Khải Vũ đi về phía trước một bước kéo cô đến góc chết trên đài, sau đó anh lại cẩn thận nhìn chung quanh một chút, nói nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe được. Em là bà xã của anh, đương nhiên anh phải tin tưởng em rồi. Huống chi, bà xã, sau khi chúng ta kết hôn, kỹ thuật non nớt của em, vừa nhìn đã biết những năm này chưa từng có đàn ông. Chỉ là anh còn chưa nói xong, Mạc Hân Hy đã hung hăng nhéo hông của anh một cái. Lục Khải Vũ, đây đã là lúc nào rồi, anh nói bậy cái gì đấy? Khóe miệng cô cười mỉm, trừng mắt nhìn anh một cái oán trách. Lục Khải Vũ khẽ cau mày vì đau. Bà xã, em muốn mưu sát chồng hay sao? Em chờ đó, sau khi về nhà xem anh làm thế nào để xử im. Phía sau bọn họ, lúc này, Cao Hằng đã nói hết những chuyện đã xảy ra. Nguyên nhân là Mẫn vợ của Lý Toàn, em gái Lý Lộ, còn có Cao Hằng, ba người bọn họ vốn là bạn học thời đại học. Cao Hằng yêu mến Mẫn, Mẫn lại yêu Lý Toàn, Lý Lộ lại yêu Cao Hằng. Kết quả của mối tình tay bốn này chính là sau khi Lý Toàn thổ lộ với Mẫn, hai người lặng lẽ kết hôn. Sau đó Mẫn cố ý tránh xa Cao Hằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mà Cao Hằng lại cho là Lý Lộ ép buộc Mẫn, sau đó làm bộ tiếp nhận Lý Lộ làm bạn gái của anh ta. Thế nhưng lại vẫn muốn trả thù cô ấy. Trước mấy ngày, đúng lúc Mã Ninh nghe được những chuyện này, vì để đề phòng hôm nay anh em Lý Toàn ra mặt làm chứng nên đã cho. Cách chương.